Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2458. Đệ 2458 chương rời đi. Lăng Thanh ngã xuống cũng làm cho cả Thâm Nguyên Địa Ngục lại lần nữa chấn động một phen. Có thể ở thần không biết quỷ không hay hạ liền xuất động đỉnh cấp thần đế cao thủ đột phá thứ 9. Thành tầng tầng phòng ngự giết chết Lăng Thanh. Này không đơn thuần chỉ là chỉ thuyết minh thực lực của đối phương rất cường hãn. Cũng thuyết minh này đối Thâm Nguyên Địa Ngục thẩm thấu chút nào không thể so vực sâu hoàng tộc nhược. Chuyện này lại lần nữa cho vực sâu hoàng tộc cảnh giác. Thạch Hy cũng coi như là lập một cái công lớn. Rốt cuộc nếu là không có hắn cung cấp chứng cứ cùng tin tức. Vực sâu hoàng tộc còn không biết kia chi thần bí quân đoàn thế lực như vậy cường đại. Còn có như vậy đại giã tâm ni hắn người thừa kế vị trí lại củng cố vài phần. Làm Thạch Hy càng thêm tin tưởng cùng Ngu Thanh Thiền hợp tác là cái tuyệt đối chính xác lựa chọn. Lăng Thanh chết, Ngu Thanh Thiền đám người cũng sinh ra khổ sở cảm xúc. Vô luận như thế nào Lăng Thanh đều là vì Thâm Nguyên Địa Ngục an nguy tồn vong mà hy sinh. Đồng thời còn giúp Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gắt gao giấu ở hai người đi tiểu giao diện thu. Thập chứng cứ sự tình. Nếu không Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tuyệt đối đã gặp tới rồi kia chi quân đoàn thế lực điên. Cuồng trả thù, bất quá tiểu giao diện thượng kia chi tinh anh tiểu đội đội trưởng vẫn là đem năm đó không thích. Hợp đăng báo, bởi vậy Lăng Thanh sau khi chết thần bí quân đoàn thế lực cao tầng còn ở điều tra năm đó rốt cuộc. Là ai từ nhỏ giao diện mang đi thủy tinh hình ảnh. Chỉ là muốn chân chính tra được manh mối cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần còn có thời gian chuẩn bị. Lâu Trạm ngoài ý muốn tiếp thu ý chí ấn ký. Kế thừa cũng luyện hòa ấn ký lúc sau tự động trở thành thứ 9 thành thành chủ. Lâu Trạm trở thành thứ 9 thành chủ đối với Ngu Thanh Thiền đám người tới nói là chuyện tốt. Thâm Nguyên Địa Ngục rất nhiều cao tầng cùng cường giả cũng thực tán thành. Rốt cuộc đều biết hắn cùng kia chi thần bí quân đoàn thế lực không quan hệ. Hắn có thể bảo vệ tốt Thâm Nguyên Địa Ngục thông đạo đại môn. Lăng Thanh qua đời Lâu Trạm kế nhiệm thứ 9 thành sau. Thâm Nguyên Địa Ngục đi thông khác nhau vị giao diện thông đạo cũng dần dần củng cố xuống dưới. Lâu Trạm vì Lăng Thanh cử hành một hồi long trọng lễ tang. Rất nhiều Thâm Nguyên Địa Ngục cường giả sôi nổi tới tế bái. Tất cả mọi người đều biết, lần này nếu không có Lăng Thanh nhắc nhở, Thâm Nguyên Địa Ngục đem vô cùng có khả năng bị kia chi thần bí quân đoàn thế lực công hạ mần y lễ. Tang kết thúc, Lăng Nhân Nhân đem Lăng Thanh cho cốt cùng nàng mẫu thân táng ở bên nhau. Vốt hai người hợp mộ bia thạch, Lăng Nhân Nhân nước mắt nhịn không được lại lần nữa rơi xuống. Phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Lăng Nhân Nhân ở trước mộ cúc một cung, ngay sau đó xoay người rời đi, trong mắt nhiều ra một mặt lãnh lệ cùng kiên định, Thâm Nguyên Địa Ngục đi thông khác nhau vị giao diện thông đạo hoàn toàn củng cố. Ngu Thanh Thiền đám người tới rồi yêu cầu rời đi thời điểm mần ni Lâu Trạm đem Ngu Thanh Thiền đoàn. Người đưa đến Thâm Nguyên Địa Ngục không gian thông đạo đại môn. Ngu nha đầu, Phong tiểu tử. Ta thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế lúc sau sẽ đến Quảng Loan Đại Lục xem các ngươi, Lâu Trạm trong. Mắt nhiều ra vài phần không tha, cười nói, các ngươi muốn hồi Thâm Nguyên Địa Ngục tùy thời đều có thể dùng đặc thù đưa tin nói cho ta. Ta sẽ đơn độc từ không gian trong thông đạo đem các ngươi lôi kéo lại đây, Ngu Thanh Thiền duỗi. Tay ôm ôm Lâu Trạm, Lâu thúc thúc bảo trọng. Người thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế nhất định phải tới Quảng Loan Đại Lục xem chúng ta, Phong. Thần cũng tiến lên, đối Lâu Trạm ôm ôm, Lâu thúc thúc bảo trọng. Các người cũng bảo trọng. Lâu Trạm mang theo đoàn người như vậy nhiều năm, thành lập rất sâu cảm tình. Hiện tại tiểu gia hỏa nhóm đột nhiên phải đi. Hắn còn thực không thói quen. Ngay sau đó Lâu Trạm cùng Ngu Cảnh. Lâu Khanh Khanh lại đơn độc nói một hồi lời nói. Đại môn khai, các ngươi đi thôi, Lâu Trạm đối với không gian thông đạo đại môn rót vào một cổ đặc thù lực lượng. phía trước đại môn ầm ầm mở ra, Ngô Thanh Thiền đám người thật sâu nhìn Lâu Trạm liếc mắt một cái. Mang theo không tha một đám hóa thành lưu quang chui vào tới rồi không gian thông đạo đại môn. Hết chương.